Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Thương Tâm Liễu Hàm Ngọc. Tựa hồ cũng không có ở trong mắt Diệp Hàn phát hiện cái gì dị dạng. Liễu Hàm Ngọc trong lòng có chút bình tĩnh một số, trong nội tâm nàng thở dài, thực nàng vẫn là lừa gạt Diệp Hàn, bởi vì nàng tại 2 năm trước liền đã thu thập đầy đủ mộc nguyên tố. Chỗ lấy đến bây giờ cũng không có tiến vào tầng thứ 3. Là bởi vì nàng tu vi tại tầng thứ 2 này là lót đáy tồn tại. Cho tới nay nàng tìm không thấy một cái để cho nàng yên tâm hộ pháp người. Càng không dám nói cho người khác biết nàng đã thu thập đầy đủ mộc nguyên tố. Bằng không nàng còn có thể hay không sống đến bây giờ vẫn là 2 chuyện. Diệp sư đệ, ngươi theo không hoang cảnh bên trong đi tới. Chắc hẳn đã lĩnh ngộ mộc nguyên tố. Không sai, cái này một bình cũng là mộc nguyên tố. Nơi này cùng không hoang cảnh khác biệt. Nơi này khắp nơi đều là hoang nguyên tố. Mộc nguyên tố đã mỏng manh đến sắp biến mất cấp độ. Ta cũng là phí tổn thời gian 10 năm. Mới thu thập được nhiều như vậy mộc nguyên tố. Muốn tại mộc nguyên tố như thế mỏng manh nơi này tìm tới mộc nguyên tố. Đồng thời thu thập lên. Nhất định phải lĩnh ngộ mộc nguyên tố. Cho nên Đan Vương Tháp đem không hoang cảnh làm là thứ nhất tầng. Cũng là muốn cho các đệ tử có thể ở bên trong lĩnh ngộ được mộc nguyên tố. Nếu như ngươi không có lĩnh ngộ mộc nguyên tố, là không thể nào tại không hoang cảnh bên trong hoàn thành đối linh thảo chiết xuất. Liễu Hàm Ngọc, đối Diệp Hàn giải thích nói. Chỉ là Liễu Hàm Ngọc lời nói để Diệp Hàn chấn động trong lòng. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình là một cái duy nhất tại Đan Vương Tháp một tầng thì lĩnh ngộ được mộc nguyên tố người. Không nghĩ tới Đan Vương Tháp một tầng mục đích cũng là để bên trong đệ tử lĩnh ngộ được mộc nguyên tố. Nói cách khác phàm là có thể đi vào Đan Vương Tháp tầng 2 đều là đã lĩnh ngộ được mộc nguyên tố. Nhìn đến cái này thế giới không thiếu hụt nhất chính là thiên tài. Chính mình còn cho là mình có thể tại tầng thứ nhất thì lĩnh ngộ được mộc nguyên tố đã rất không nổi. Hiện tại xem ra chính mình cũng không có mình tưởng tượng ưu tú như vậy. Liễu sư tỷ, có thể từ nơi này thu thập được nhiều như vậy mộc nguyên tố. Nhìn đến ngươi đối mộc nguyên tố cảm chi năng lực rất mạnh. Diệp Hàn tán dương, lần này hắn ngược lại là lời thật lòng. Chớ xem thường cái này một bình mộc nguyên tố. Như là đem cái này một bình mộc nguyên tố định lượng lời nói. Chí ít cũng có vài chục vạn mộc nguyên tố. Mà Diệp Hàn đi tới nơi này. Hắn thần thức phạm vi bên trong căn bản không có phát hiện một hạt mộc nguyên tố. Diệp Hàn vẻ mặt thành thật tán dương ngược lại để Liễu Hàm Ngọc có chút hưởng thụ. Xác thực, so sánh với tại tầng thứ hai này đợi 10 mấy năm ra hỏa. Nàng xác thực phải nhanh hơn rất nhiều. Tâm tình không tệ Liễu Hàm Ngọc tiếp lấy vì Diệp Hàn giải thích nói. Diệp sư đệ, ngươi vừa mới tiến đến không lâu. Còn không biết trong này cạnh tranh là bực nào kịch liệt. Nơi này mộc nguyên tố thông thường đều là tập trung phân bố. Làm ngươi cảm giác được bọn họ tồn tại lúc. Người khác cũng có thể cảm giác cũng phát hiện. Cho nên muốn từ đó được chia một số mộc nguyên tố. Nhất định phải làm tốt một trường ác đấu chuẩn bị. Cái này cũng mang ý nghĩa người nào thực lực càng mạnh. Người nào được chia mộc nguyên tố thì càng nhiều. Còn có loại sự tình này. Diệp Hàn ngược lại là tăng kiến thức. Chỉ là hắn cũng không có phát ra trong lòng nghi vấn. Hắn biết Liễu Hàm Ngọc nói với chính mình những thứ này. Thì nhất định sẽ nói với chính mình thu thập đến mộc nguyên tố là lấy làm gì. Liễu Hàm Ngọc nói xong. Liền đem gốc cây kia hồi xuân thảo ném vào đan lô bên trong. Đồng thời đối Diệp Hàn nói ra. Diệp sư đệ, tiếp xuống tới ngươi thì làm hộ pháp cho ta. Dùng ngươi đối hoang nguyên tố trưởng khống lực. Thay ta ngăn trở những cái kia tàn phá bừa bãi hoang nguyên tố. Diệp Hàn biết Liễu Hàm Ngọc là muốn chuẩn bị luyện đan. Hắn triển khai thần thức. Khống chế chung quanh hoang nguyên tố không để chúng nó đối Liễu Hàm Ngọc có bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp sư đệ, tiếp xuống tới ta muốn làm sự tình. Cũng là cái này một lò đan dược huyền cơ chỗ. Ngươi nhìn kỹ, Liễu Hàm Ngọc nói chuyện thời điểm, liền đã bắt đầu chiết xuất. Mà khi nàng chiết xuất hoàn tất về sau, cũng không có lập tức phân linh dục đan. mà chính là lấy ra vừa mới cái kia một bình mộc nguyên tố. Mở cái nắp, dùng thần thức khống chế mộc nguyên tố hướng về đan lô bên trong lướt tới. Ngay tại Liễu Hàm Ngọc mở cái nắp trong nháy mắt, Diệp Hàn thần thức cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn. Mà quanh người hắn hoang nguyên tố tựa như cái kia bình mộc nguyên tố xúc động đồng dạng. Điên cuồng hướng về Liễu Hàm Ngọc trong tay bình ngọc đánh tới. Diệp Hàn bị cái này hoang nguyên tố bất chợt tới sao động làm trở tay không kịp. Một cái sơ sẩy, những cái kia bị hắn chặn tại ngoài thân hoang nguyên tố vậy mà thoát ly hắn trưởng khống. Điên cuồng địa giống Liễu Hàm Ngọc dũng mãnh lao tới. Diệp Hàn thất thủ để Liễu Hàm Ngọc hoa dung thất sắc. Thì liền nàng cầm lấy bình ngọc tay cũng nhẹ nhàng run rẩy một chút. Thế mà ngay tại những cái kia hoang nguyên tố sắp tới bình ngọc phía trước lúc, lại đột nhiên dừng lại. Rất nhanh, sau một khắc những cái kia hoang nguyên tố liền đi như thủy triều lui về. Gặp Diệp Hàn một lần nữa trưởng khống hoang nguyên tố, Liễu Hàm Ngọc trùng điệp thở phào. Nói ra, Diệp sư đệ, ngươi bây giờ biết ta tại sao muốn tìm ngươi hộ pháp a? Nơi này hoang nguyên tố đối mộc nguyên tố quá dị ứng cảm giác. Vừa mới nếu không phải ngươi kịp thời khống chế lại hoang nguyên tố, cái này một lò đan dược bị hủy việc nhỏ, như là cái này một bình mộc nguyên tố bị hủy, ta 10 năm này vất vả chỉ sợ cũng nước chảy về biển đông. Bất quá may ra cái này một lò đan dược và mộc nguyên tố đều không có việc gì. Cảm ơn ngươi Diệp sư đệ. Liễu Hàm Ngọc nói xong liền lập tức khống chế trước đó tản vào đan lô bên. Trong mộc nguyên tố hướng về những thuốc kia tương bên trong dung nhập. Tại cái kia một bình mộc nguyên tố bị tiêu hao 1/3 thời điểm. Liễu Hàm Ngọc liền dừng lại mộc nguyên tố hấp thu vào. Cầm cái nắp nhét tốt bình ngọc. Diệp sư đệ, ngươi cần phải nhìn ra. Không sai, cái này một lò đan dược nhất định phải dung nhập mộc nguyên tố mới xem như tránh thức thành công. Liễu Hàm Ngọc vừa nói liền khống chế đan lô bên trong mộc nguyên tố cùng những thuốc kia tương dung. Hợp lẫn nhau lấy, lại là dạng này, tại đan dược bên trong dung nhập mộc nguyên tố, nói theo một ý nghĩa nào đó đã có thể đề cao đan dược công hiệu, lại có thể để luyện chế ra đến đan dược giàu có sinh cơ. Đối với cách làm này Diệp Hàn sớm khi lấy được Mộc Linh Châu thời điểm thì muốn nếm thử. Thế nhưng là cái kia thời điểm hắn không có thời gian cùng tinh lực đi làm những chuyện này. Không nghĩ tới ở chỗ này luyện đan yêu cầu cũng là tại đan dược bên trong dung nhập mộc nguyên tố. Diệp Hàn đem thần thức thò vào Liễu Hàm Ngọc đan lô bên trong. Nhìn lấy Liễu Hàm Ngọc thông qua thần thức một chút xíu đem cả hai dung hợp được. Chỉ là không biết vì cái gì. Diệp Hàn luôn cảm giác loại thủ pháp này có chút vấn đề. Bởi vì Liễu Hàm Ngọc tại đem cả hai dung hợp thời điểm. Rất rõ ràng là tại dùng nàng thần thức cưỡng ép đem cả hai hỗn hợp lại cùng nhau. Mà không phải để chiết xuất đi ra thuốc tương chủ động đi hấp thu những thứ này mộc nguyên tố. Đối trong lòng nghi hoặc, Diệp Hàn không có nói ra. Bởi vì hắn cũng không biết cái kia như thế nào đi dung hợp. Liễu Hàm Ngọc đã làm như thế. Tất nhiên người khác cũng là làm như thế. Nói không chừng chính mình về sau cũng muốn làm như thế. Đối với Diệp Hàn dùng thần thức quan sát chính mình quá trình luyện đan, Liễu Hàm Ngọc cũng không có bài xích tâm lý. Nàng để Diệp Hàn giúp mình hộ pháp. Đại giới cũng là để Diệp Hàn miễn phí quan sát loại này thủ pháp luyện đan. Mà loại thủ pháp này cũng không phải là tất cả mọi người biết. Theo Liễu Hàm Ngọc, Diệp Hàn may mắn nhìn đến loại này thủ pháp luyện đan. Là một khoản kiếm bộn không lỗ mua bán. Liễu Hàm Ngọc cưỡng ép đem mộc nguyên tố dung nhập thuốc tương về sau. Lập tức bắt đầu bước thứ hai phân linh dục đan. Có lẽ là bước đầu tiên dung hợp cũng không có đạt tới trong lý tưởng hiệu quả. Tại phân linh dục đan thời điểm, Diệp Hàn rõ ràng cảm nhận được Liễu Hàm Ngọc thần thức có chút cố hết sức. Theo độ nóng trong lò lên cao. Liễu Hàm Ngọc bao khỏa tại 12 phần đan tương phía trên thần thức vậy mà có chút miễn cưỡng. Lên, loại cảm giác này thật giống như những cái kia mộc nguyên tố lúc nào cũng có thể sẽ theo đan tương. Bên trong tán phát ra một dạng, cũng may mắn là tại luyện chế hồi xuân đan. Bằng không nếu như chờ cấp lại cao một chút đan dược. Diệp Hàn khẳng định Liễu Như Ngọc nhất định kiên trì không đến bước thứ hai hoàn thành. 12 phần đan tương dần dần thu nạp. Thế mà Liễu Hàm Ngọc mày Liễu y nguyên khóa chặt. Thần thức cũng không dám có một chút thư giãn. Nàng tự hồ đối với cũng không thể xác định cái này một lò đan dược có thành công hay không. Cho dù là ở một bên hộ pháp Diệp Hàn, nhìn đến Liễu Hàm Ngọc thần sắc về sau, cũng bắt đầu thay Liễu Hàm Ngọc lo lắng. Sớm tại hắn nhìn đến Liễu Hàm Ngọc cưỡng ép đem mộc nguyên tố dung nhập thuốc tương bên trong thời điểm, hắn cũng đã có dự cảm. Lấy loại thủ đoạn này dung hợp, muốn tại trong quá trình luyện đan cam đoan mộc nguyên tố không tán đi, tất nhiên là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Phốc, phốc, phốc, chấm ngoặc kép, quả nhiên, tại bước thứ ba tụ linh thành đan một khắc cuối cùng, cái kia đan dược bên trong mộc nguyên tố tựa hồ là chịu không được đan dược và thần thức trói buộc. Bỗng nhiên theo đan hoàn bên trong bạo phát đi ra, đem trong lò đan 12 cái sắp trở thành đan dược viên thuốc. Trong nháy mắt bạo liệt thành 12 phần bã vụn. Hiển nhiên cái này một lò đan dược thất bại. Vậy mà lúc này Liễu Hàm Ngọc lại không lo được trong lò đan dấu hiệu thất bại. Trực tiếp lấy ra cái kia bình ngọc. Muốn đem những cái kia tiêu tán tại trong lò đan mộc nguyên tố một lần nữa thu thập lên. Chỉ là những thứ này mộc nguyên tố như là ngựa hoang mất dây chói. Tại theo viên thuốc bên trong vỡ tăng đi ra trong nháy mắt đó, liền cấp tốc xông ra đan lô, tiêu tán tại mảnh không gian này bên trong. Hỏng bét, ta mộc nguyên tố. Liễu Hàm Ngọc lo lắng phía dưới, quanh thân hoang nguyên tố trưởng khống lực cũng có chút buông lỏng, dẫn đến nồng đậm hoang nguyên tố trong nháy mắt tiết lộ tiến đến, để những cái kia vừa mới nhẹ nhàng rời đi đan lô mộc nguyên tố trong nháy mắt bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Bên trong có một cỗ nhỏ tụ tập cùng một chỗ mộc nguyên tố tại theo cái kia hoang nguyên tố tiết lộ địa phương nghịch phương hướng chui ra đi, muốn chạy. Diệp Hàn tại nghe đến cái kia 12 đạo phốc âm thanh lúc cũng đã đoán được loại kết cục này. Chỉ là lấy hắn cùng Liễu Hàm Ngọc khoảng cách, cũng chỉ có thể trợ giúp Liễu Hàm Ngọc vãn hồi cái kia một cỗ nhỏ tụ tập cùng một chỗ mộc nguyên tố. Còn lại những cái kia bị từng bước xâm chiếm mộc nguyên tố, Diệp Hàn cũng bất lực. Làm cái kia một cỗ nhỏ mộc nguyên tố muốn xông ra Diệp Hàn thần thức vòng vây lúc, cũng rốt cuộc không đường có thể trốn. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị Diệp Hàn thu vào trong bình ngọc. Diệp Hàn đem thu thập mộc nguyên tố trả lại Liễu Hàm Ngọc. Liễu Hàm Ngọc tiếp nhận cái này một bình nhỏ chỉ có lúc trước tiêu hao 10% không đến mộc nguyên tố. Sắc mặt rất khó nhìn. Chỉ là nàng vẫn lễ phép tính đối Diệp Hàn nói tiếng cảm ơn. Cả người liền chán nản ngồi xuống. Ngươi xác định loại thủ pháp này không có vấn đề. Diệp Hàn biết Liễu Hàm Ngọc lúc này tâm tình không tốt. Tân tân khổ khổ thu thập 10 năm mộc nguyên tố. Lần này thất bại liền cơ hồ thua sạch gần 1/3 mộc nguyên tố. Đây đối với Liễu Hàm Ngọc đúng là cái không nhỏ đả kích. Nhưng là Diệp Hàn nhất định phải hỏi rõ ràng. Bằng không Liễu Hàm Ngọc cho dù là còn có 2 lần cơ hội, cũng không nhất định có thể thành công. Sau nửa ngày, Liễu Hàm Ngọc tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại. Nàng xem thấy Diệp Hàn, hai mắt vô thần nói ra, thủ pháp không có vấn đề. Bởi vì trừ riêng lẻ vài người có thủ pháp mình, tầng thứ hai này bên trong cơ hồ phần lớn người đều dùng là loại thủ pháp này. Mà lại dùng loại thủ pháp này cũng có thành công tiến vào tầng thứ ba. Liễu Hàm Ngọc thần sắc vẫn như cũ yêu thương. Loại này yêu thương phối hợp nàng cái kia như con gái rượu giống như khí chất. Cả người xem ra liền giống bị một cái hoa hoa công tử vứt bỏ si tình oán niệm nữ một dạng. Đương nhiên Diệp Hàn đương nhiên sẽ không ở thời điểm này đi chú ý những thứ này. Hắn đang hồi tưởng lấy Liễu Hàm Ngọc trước đó loại kia thủ pháp. Nếu như tại loại này thủ pháp phía dưới, thật có hắn người luyện chế thành công ra mộc nguyên tố đan dược. Mà Liễu Hàm Ngọc lại thất bại. Cái này rất có thể cũng cùng Liễu Hàm Ngọc luyện đan mức độ có quan hệ. Đương nhiên Diệp Hàn tự nhiên sẽ không đem chính mình ý nghĩ nói ra. Hắn nhiệm vụ là thay Liễu Hàm Ngọc hộ pháp. Đến mức Liễu Hàm Ngọc bước kế tiếp muốn làm thế nào, đó là nàng sự tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời